Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, Hỏa Thiên Tôn Cổng Đền. Nguyên lai là Tân Tấn Thanh Long Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn nhìn cất bước đi tới Đông Đế Thanh Long. Một chút, Đông Đế Thanh Long hiển nhiên tâm tình thật tốt. Hết nhìn Đông tới nhìn Tây. Đối với Nam Thiên hết thảy đều rất ngạc nhiên. Thanh Long Thiên Tôn, ngươi vốn là Đông Đế, trưởng quản Đông Cực Thiên. Hiện tại ngươi thành Thiên Tôn. Đông Cực Thiên liền trực tiếp giao cho Hạo Thiên Đế khống chế. Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói, hiện tại, ngươi không có gì cả, chỉ có Thiên Tôn tên, ngươi là có hay không cảm thấy đáng giá. Đông Đế Thanh Long cười ha ha nói, ta hiện tại có mệnh, cái này đáng giá, Đông Cực Thiên, Đông Cực Thánh Địa, giao cho bệ hạ đối với ta yên tâm, ta liền sẽ không chết. Lúc trước ta cùng Mục Thiên Tôn kết minh, tiếc rằng hắn thực sự không chịu nổi, vẫn bại, vì tính mạng của ta chỉ có con đường này có thể đi. Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, Mục Thiên Tôn có các ngươi cổ thần những minh hữu này, khó trách sẽ bại, các ngươi bận bịu không có giúp đỡ bao nhiêu, chỉ biết cản, nếu là không có các ngươi những cổ thần này, Mục Thiên Tôn chưa chắc sẽ thua. Đông Đế Thanh Long cười nói, nhưng nếu không có Hỏa Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn cũng chưa chắc thất bại. Hai người ánh mắt giao thoa, cùng lộ ra vẻ chán ghét. Lúc này, một đội nhân mã khua chiêng gõ trống, giơ lên một chiếc quan tài đi tới. Trong quan tài kia ngồi một lão giả 60 tuổi, mặc trên người đỏ mang lục, vui mừng hớn hở, đối với người xung quanh chắp tay liên tục. Không ngừng cảm ơn, đội nhân mã này đi vào Hỏa Thiên Tôn, Đông Đế Thanh Long phía trước, gặp bọn họ ngăn trở đường đi, liền ngừng lại, Đông Đế Thanh Long cầm lên trong quan tài kia lão già. Ước lượng, hít hà mùi lại buông ra, lão già kia gặp hắn tướng mạo thanh kỳ, giọng nói như chuông đồng, cao giọng nói, thượng thần, xin mời dùng cơm, Đông Đế Thanh Long lắc đầu. Nói, ngươi gầy điểm, mà lại quá già, Hỏa Thiên Tôn, 40 tuổi đề nghị này thế nào? Các ngươi nhân tộc, mười mấy tuổi thành thân, 20 tuổi sinh con, 40 tuổi đã ôm cháu trai, lúc này cảm giác vừa vặn, có thể hiến cho bán thần cổ thần. Hỏa Thiên Tôn mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Đông Đế Thanh Long thân thể khổng lồ, ngồi xổm xuống. Nhìn xem đội nhân mã này, cười nói, Hỏa Thiên Tôn không nói lời nào, các ngươi tới nói, các ngươi nói, ta phải chăng có đạo lý? Những người kia vội vàng buông xuống quan tài, nhào nhào lễ bái trên mặt đất, chăm miệng một lời, lão gia nói có lý, vậy liền định như vậy. Đông Đế Thanh Long lườm Hỏa Thiên Tôn một chút, đột nhiên cười nói, 40 tuổi vẫn còn có chút quá sớm, như vậy 30 tuổi đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Những người kia rối rít nói, lão gia nói đến có lý, như vậy thì định như vậy. Đông Đế Thanh Long lại lườm Hỏa Thiên Tôn một chút, cười hì hì nói, 30 tuổi phàm nhân khí huyết đã bắt đầu khô bại, không bằng liền 20 tuổi đi, các ngươi nhân tộc có thể trước 20 tuổi thành thân. Sinh con, có hài tử đằng sau liền có thể chủ động hiến thân cho cổ thần bán thần. Những người kia trần chờ. Trong quan tài lão giả run rẩy nói, thượng thần lão gia, 20 tuổi quá nhỏ, khẩn cầu lão gia lại thư thả mấy năm, nuôi lớn hài tử lại dâng hiến cho lão gia có được hay không? Đông Đế cười nói, các ngươi có lựa chọn quyền lực sao? Không có. Các ngươi có phản kháng lực lượng sao? Không có, nếu không có lực lượng, cũng không có quyền lực. Như vậy thì định như vậy. Phía dưới, những người tuổi trẻ kia gào khóc, như cha mẹ chết, ta và ngươi liều mạng. Lão giả kia leo ra quan tài, phóng tới Đông Đế, quyền đấm cước đá, nhưng mà yếu đuối vô lực, ngay cả ngứa cũng không bằng. Đông đế Thanh Long lơ đễnh, trên chân vảy rồng hiện lên một đạo hàn quang. Lão giả kia trực tiếp hóa thành tro bụi, nhấc quan tài người trẻ tuổi thấy thế, từng cái yên lặng đứng dậy, xoay người đi, không có một cái nào nói vì lão giả kia báo thù. Nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi. Đông đế Thanh Long kinh ngạc, cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi đến dạy một chút ta. Ngươi nô hóa Nam Thiên kinh nghiệm truyền đến chư thiên vạn giới. Bệ hạ chỗ nào còn cần lo lắng Mục Thiên Tôn? Tương lai căn bản không có khả năng có người tạo phản. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh, ta là vì bảo toàn nhân tộc thế yếu, căn bản không phải bán thần cổ thần đối thủ, chỉ có dạng này mới có thể để cho nhân tộc sống sót. Từ Long Hán đến nay, trăm vạn năm thời gian, chỉ có ta Nam Thiên đám người sinh hoạt giàu có, không có vì diệt tộc lo lắng. Duyên Khang không phải cũng là sống được thật tốt. Đông đế Thanh Long lơ đễnh, cười nói, thế giới khác nhân tộc cũng không có bị diệt tộc. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, nguyên giới nhân tộc đã trải qua Long Hán kiếp, Xích Minh kiếp, Thượng Hoàng kiếp, Khai Hoàng kiếp cùng Duyên Khang kiếp, lần nào không phải suýt nữa bị diệt tộc. Mỗi lần đều là kinh lịch vô số thê thảm đau đớn mới sống lại. Mà ta Nam Thiên, ngươi nói ngũ kiếp, giống như mỗi lần ngươi cũng động thủ, mỗi lần đều là ngươi ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Đông đế Thanh Long gặp hắn muốn phản bác, khoát tay áo, cười nói, ta lần này đến, không phải cùng ngươi tranh luận cái này. Hỏa Thiên Tôn, ngươi đắc tội bệ hạ. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, liếc nhìn hắn một cái, cho nên Hạo Thiên Đế liền phái ngươi đến đây chịu chết. Đông đế Thanh Long vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói, Nam đế Chu Tước chính là bị Hỏa Thiên Tôn giết chết tại chính mình trong thánh địa. Ta rời xa Đông Cực Thiên, thế nào lại là Hỏa Thiên Tôn đối thủ? May mắn, Hỏa Thiên Tôn là có nhược điểm, bởi vậy bệ hạ còn phái tới giúp đỡ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Âm Thiên Tử từ trong bóng tối đi ra, khom người bái nói, Âm Triều Cận tham kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy hắn, không khỏi cất tiếng cười to, Âm Triều Cận, Âm Thiên Tôn. Hắn tiếng cười rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, ngươi cũng dám đến, có phải hay không Hạo Thiên Đế còn muốn phái tới Long Hào Thiên Tôn? Các ngươi những tân tấn Thiên Tôn này đều là một đám phế vật. Âm Thiên Tử trên mặt dáng tươi cười, Hỏa Thiên Tôn, ngươi trên hồn phách tạo nghệ quá thấp, lưu lại cực lớn sơ hở, bởi vậy bệ hạ mệnh ta đến đây thu hoạch Hỏa Huynh hồn phách. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ý chí khuấy động, dõng dạc nói, bọn ngươi cùng Hạo Thiên Tôn giết huynh trưởng ta Ngự Thiên Tôn. Ta thời thời khắc khắc niệm tưởng báo thù rửa hận cho hắn. Hôm nay rốt cục có thể hoàn thành mong muốn. Âm Thiên Tử lắc đầu nói, ta không thể không giết Ngự Thiên Tôn, nhưng ta chỉ giết Ngự Thiên Tôn, mà Hỏa Huynh giết nhân tộc Thiên Tôn cũng quá nhiều. Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Minh Hoàng, Khai Hoàng, Mục Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn. Ngươi cũng coi bọn họ là thù khấu, hận không thể đem bọn hắn lập tức thiên đao vạn quả. Chết trong tay ngươi nhân tộc tinh anh, so chết trong tay ta thêm ra gấp trăm lần. Hỏa Huynh phải chăng còn muốn thay bọn hắn báo thù? Hỏa Thiên Tôn sắc mặt phát lạnh, bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta xưa nay xem thường như ngươi loại hạng người A-dua nịnh hót này. Chúng ta là cùng một loại người. Âm Thiên Tử thản nhiên nói, thậm chí ta còn muốn so ngươi tốt gấp trăm lần. Thấp nhất, tại ta chỉ hạ, trong lãnh địa của ta nhân tộc sinh hoạt so ngươi Nam Thiên muốn tốt. Đệ tử của ta cũng nhiều là nhân tộc. Hắc hắc, liền xem như xưa nay bị ngươi xem thường ta, cũng so ngươi làm tốt. Liền xem như bị ngươi cừu thị cổ thần như Nam Đế, nàng dưới trướng nhân tộc cũng so ngươi Nam Thiên muốn tốt rất nhiều. Hỏa Thiên Tôn giận dữ, đang muốn động thủ giết người, đột nhiên chỉ nghe loa kèn thanh âm truyền đến, đã thấy vừa rồi rời đi những Nam Thiên người trẻ tuổi nhấc quan tài kia lại trở về. Bọn hắn trở lại thôn xóm về sau, cùng vợ con cáo biệt, từng cái mặc vào hồng hồng lục lục y phục đi tới. Không chỉ có bọn hắn, trong thôn làng từ 20 tuổi đến 60 tuổi người đều tới. Bọn hắn không có ngồi tại trong quan tài, bởi vì trong thôn đã không có thanh niên trai tráng có thể nhấc quan tài. Cho nên bọn họ liền đi tới, trong thôn làng một mảnh tiếng khóc, nhưng mà những người này lại mang theo dáng tươi cười, đi vào trước mặt mọi người, từng cái quỳ xuống, vui mừng hớn hở nói, lão gia, xin mời dùng bữa. Âm Thiên Tử lắc đầu, những người này không thể xưng là người, chỉ là một đám người hình hành thi tẩu nhục thôi. Hỏa Thiên Tôn, ngươi chỉ dạy rất khá a. Hắn đột nhiên cười lên ha hà, chỉ vào Hỏa Thiên Tôn cười đến gãy lưng rồi, cười đến nước mắt chảy ngang. Cứ như vậy, ngươi còn xem thường ta, nói ta không có cốt khí, nói ta là thiểm cầu, nói ta chỉ biết là quỳ liếm Hạo Thiên Tôn. Ngươi ăn ngươi, đúng là mẹ nó dối trá. Ta Âm Thiên Tử coi như lại hỏng, lại không tốt, cũng so ngươi tốt gấp trăm lần. Hắn hưng phấn đến nhảy dựng lên, lão tử là xấu, nhưng lão tử là đường đường chính chính bại hoại, mà ngươi, rõ ràng là cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, lại giả vờ đến như thế ra vẻ đạo mạo, còn muốn cho mình xây cái cổng đền. Hắn cười đến lăn lộn đầy đất, đứng không dậy nổi, ngươi so ta hỏng nhiều, ngươi xem thường ta, nói ta không xứng làm thiên tôn. Nói ta dựa vào mông ngựa thượng vị, ngươi nói ngươi là bằng đức thượng vị, nhưng là ngươi đức đâu? So sánh ngươi đến, ta đơn giản chính là không dính khói lửa trần gian thánh nhân. Oanh, đột nhiên, không gian kịch liệt vặn vẹo, Hỏa Thiên Tôn sau đầu tầng tầng hỏa diễm luân xoay tròn, đem toàn bộ chư thiên vặn vẹo, vùng chư thiên này tinh không đi theo hỏa diễm luân xoay tròn. Đại địa hóa thành một cái vòng to lớn, vô số thành thị, thôn quách, sơn hà, đại dương mênh mông, hết thảy biến thành cái vòng này một bộ phận. Hỏa Thiên Tôn mặt nạ trên mặt hiện ra vẻ nổi giận. Âm Thiên Tử cùng Đông Đế Thanh Long chân đứng không vững, bị to lớn hỏa diễm luân mang theo, không tự chủ được hướng hắn bay đi. Hỏa Thiên Tôn bàn tay nhô ra, nắm cổ Âm Thiên Tử, cười lạnh nói, người bất quá là Hạo Thiên Đế một con chó, như thế nào cùng ta đánh đồng. Âm Thiên Tử bị hắn một thanh nắm, hai chân dùng sức đạp đến đạp đi, hai tay bắt hắn lại ngón tay dùng sức ra bên ngoài bẻ, làm thế nào cũng bẻ không ra, sắc mặt đỏ lên, vẫn cười hắc hắc nói, ngươi không phải cũng là chó. Ngươi so ta còn biết liếm, là, ngươi không phải chó, chó tốt xấu trung thành, ngươi lại, răng rác. Hỏa Thiên Tôn vặn gãy cổ của hắn, lập tức một thanh đạo hỏa cháy hừng hực, đem Âm Thiên Tử đốt thành cho bụi. Đông Đế Thanh Long đứng ở một bên, không dám lên trước. Hỏa Thiên Tôn vỗ vỗ trên tay cho tàn, ánh mắt hướng hắn xem ra, cười lạnh nói, ta bình sinh hận nhất cổ thần, nhưng mà ngươi lại quỳ liếm Thái Sơ. Một tòa cánh cửa khổng lồ từ từ bay lên, trong môn hộ cuồn cuộn minh hải chi thủy tuôn ra, rất nhanh trong tinh không hình thành một mảnh minh hải, Minh Đô Thiên Môn đứng sừng sững ở trên mặt biển. Âm Thiên Tử từ trong môn đi ra, cười nói, ngươi hận nhất Thái Sơ, ngươi đầu nhập vào hắn, ngươi hận nhất Hạo Thiên Đế, ngươi cũng đầu phục hắn, ngươi không phải hận nhất, mà là sợ nhất, ngươi e ngại cường quyền, bởi vậy quỳ lại cường quyền, ngươi muốn trở thành cường quyền, thậm chí vì địa vị của ngươi, ngươi giết Vân Thiên Tôn tới lấy đến Hạo Thiên Đế tín nhiệm. Hỏa, năm đó ngươi hẳn là có vì Ngự Thiên Tôn báo thù tâm tư a. ngươi muốn lấy đến Hạo Thiên Đế tín nhiệm đằng sau, giết hắn vì Ngự Thiên Tôn báo thù. Ta cứ như vậy nhìn xem ngươi. Hắc hắc, hắn ngồi tại ngưỡng cửa, quơ hai chân, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Ta cứ như vậy nhìn xem ngươi làm sao bị quyền lực luân hãm, làm sao bị dục vọng luân hãm. Trong lòng ta tràn đầy khoái ý, bởi vì ngươi rất nhanh liền trở nên cùng ta một dạng. Nhưng là để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngươi trở nên so ta còn muốn không chịu nổi, còn muốn âm u. Hỏa Thiên Tôn một chỉ điểm tới, Âm Thiên Tử bộp một tiếng nổ vỡ nát. Sau một khắc, Minh Hải sinh sóng, Âm Thiên Tử lại từ trong môn đi ra, cười nói, trên đời này không ai có thể giết được ta, liền xem như Mục Thiên Tôn, hắn cũng thử qua, cũng không làm gì được ta. Ngươi đừng uổng phí sức lực, tương phản, ta lại có thể giết chết ngươi. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Năm đó, ngươi không cách nào giết chết Minh Hoàng, tiến cử hiền tài ta giết Minh Hoàng. Từ đó trở đi ta liền ý thức đến ngươi cùng Minh Hoàng có giống nhau nhược điểm. Đó chính là hồn phách quá yếu. Công pháp của ngươi luyện không đến hồn phách. Tiếng chúc mừng âm rất manh ung dung tương, dẫn ngươi đi lữ hành hứa một lời. Thẩm lão bản, quý như trời nắng, bốn vị thư hữu sinh nhật vui vẻ. Ung dung tương hôm qua sinh nhật. Quên, bổ sung, còn có chuyện gì? Điểm xuất phát chỗ bình luận chuyện có hoạt động a. Nếu như ta là ngươi, mọi người có thể lựa chọn trong mục thần ký ngươi ấn tượng sâu nhân vật. Viết một thiên bình luận sách, 150 đến chữ là được rồi. Có hoạt động ban thưởng, giới hạn tại điểm xuất phát chỗ bình luận chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.